Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 511, lấy mạng đổi mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta muốn đối phó là cả nhà họ Hàn. Lần này, nếu như sự tình bại lộ, sẽ dùng kế diệt trừ Hàn Văn Hạo trước tiên. Chỉ cần Hàn Văn Hạo vừa chết, nhà họ Hàn rất nhanh sẽ giải tán. Câu nói kinh khủng, tàn nhẫn kia, sâu kín vang dội cả trong căn phòng bí mật. Hai người Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ đột nhiên trầm mặc. Rất trầm mặc, rất trầm mặc. Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhanh chóng đứng dậy. Cài xong cúc áo Âu phục. Nhanh chóng lên lầu. Đi qua gian phòng Hạ Tuyết nghỉ ngơi. Nhìn cũng không nhìn. Đi thẳng vào thư phòng của mình. Nhìn phòng khách của mình. Đã đặt một màn hình máy vi tính thật lớn. Hắn không lên tiếng. Bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Liếc mắt nhìn thấy video online truyền tới là Yamamoto Ichiro. Mặc kimono màu đen. Cũng mặt lạnh ngồi trên ghế salon. Mặt quay về phía mình. Daniel ngồi ở một trên ghế salon khác. Cũng không xuất hiện trước màn hình. Hàn Tổng Tài. Hôm qua trong một đêm ngắn ngủn. Đã giết chết 11 người đường khẩu của Yamamoto ở Thái Lan. Còn dùng súng ép buộc một số người ở ba quốc gia. Chuẩn bị để cho bọn họ trở thành vong hồn dưới họng súng. Đây là ý muốn thế nào? Yamamoto Ichiro lạnh lùng nhìn Hàn Văn Hạo hỏi. Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn Yamamoto Ichiro trong màn hình bình tĩnh dùng tiếng Trung nói rất lưu loát. Hắn trầm giọng nói. Mấy ngày nay. Tôi và Daniel Tổng Tài bí mật điều tra hướng đi tài chính của các đại cổ đông. Phát hiện có 30 nguồn tài chính khổng lồ. Dĩ nhiên là từ gia tộc Yamamoto của ông chuyển tới. Hơn nữa còn từ các nơi trên thế giới chuyển đến. Thậm chí, chính xác lúc xuất hiện sự kiện CD vợ trước của tôi. Thị trường chứng khoán tụt dốc mạnh thì các người nhanh chóng ra tay. Thu mua không ít cổ phần của công ty Hàn Thị tôi. Sau khi chuyện giải quyết xong, nguồn lợi trong tay ông bành trướng không ít. Tôi không thể không nghi ngờ. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng quá trùng hợp đi. Đáng lẽ, kế hoạch của các người chuẩn bị một hòn đá hạ hai con chim. Mượn cơ hội khích bác quan hệ hai nhà chúng tôi. Thấy chuyện không có kết quả. Lại ra quyết định như vậy. Tự cho rằng thần không biết, quỷ không biết, nhưng lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, nếu làm chuyện gì, muốn người khác không biết, vậy cũng chỉ có thể là quỷ thôi. Hắn vừa nói xong, thuộc hạ của Yamamoto Ichiro nhanh chóng đi tới báo cáo, nói 5 phút trước, Hàn Văn Hạo lại giết một đường khẩu Nhật Bản. Yamamoto Ichiro lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Trên mặt lộ ra co quắp nụ cười lạnh lùng. Nhìn hắn nói. Nghe nói Hàn Tổng Tài làm việc mạnh mẽ có tiếng. Thủ đoạn tàn nhẫn. Hôm nay xem ra. Quả nhiên không sai. Mặc dù Yamamoto tôi không muốn lấy trứng chọi với đá. Nhưng hôm nay cậu đàm phán không có kết quả. Liền ngông cuồng giết người của tôi. Thì đừng trách tôi không khách khí. Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo như con báo. Lạnh lùng nhìn Yamamoto Ichiro, nói, vẫn đàm phán, giết chết nhiều người của ông như vậy. Ông vẫn kềm chế bất động. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Từ trước đến giờ, Hàn Văn Hạo tôi thủ đoạn sắc bén, thiếu nợ rất nhiều vong hồn. Tôi biết rõ, chẳng qua, nếu ông có bất kỳ chuyện, cũng nên tìm Hàn Văn Hạo tôi, không liên quan đến con gái của tôi. Nhưng nếu ông dám động đến một sợi tóc của con gái tôi đưa tất cả linh hồn của gia tộc Yamamoto ông, bái tế con gái của tôi. Yamamoto Ichiro lập tức nhìn Hàn Văn Hạo nhanh chóng. 3 năm trước đây, người của cậu ở Nhật Bản thu mua nhiều đường khẩu Yamamoto tôi. Rồi tiến hành giao dịch phi pháp, ép buộc 3 gia tộc chúng tôi trồi lên mặt nước, kiếm sống bằng con đường khác. Hôm nay, Yamamoto tôi nhờ phúc của cậu, không thể tiêu tan dưới tay của cậu, chết không toàn thây, thù này tôi nhất định phải báo. Daniel trầm mặc nghe xong, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn người nọ trong màn hình. Sắc mặt của Hàn Văn Hạo nhíu lại, trong đầu có số liệu thoáng qua. Quả thật gia tộc Yamamoto có một bộ phận tiền bạc, 3 năm trước đây chảy vào công ty mình. Hôm nay sự tình bại lộ, tôi cũng không cần giấu giếm. Chỉ cần Hàn Văn Hạo cậu rút lui thế lực ngầm ở Nhật Bản, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho con gái cậu. Yamamoto Ichiro nhìn Hàn Văn Hạo nhanh chóng nói. Hàn Văn Hạo liếc mắt, nhìn Yamamoto Ichiro, chậm rãi nói. Ông đang uy hiếp tôi. Chúng ta lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, dựa vào giết người đoạt lại giang sơn. Điểm này nhất định Hàn Tổng Tài không xa lạ gì. Chỉ cần cậu dẫn người rút lui ra khỏi Đại Nhật Bản, tôi sẽ nói cho cậu biết chỗ che giấu con gái cậu. Tôi tự biết mệnh không còn bao lâu, sẽ ở trước mặt của cậu. Tự quyết, Yamamoto Ichiro nhanh chóng nói. Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Yamamoto Ichiro ôm một lòng muốn chết. Đột nhiên cười lạnh hỏi. Ông muốn, không chỉ như vậy chứ. Yamamoto Ichiro lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn nói. Hàn Tổng Tài đã từng giết chết nhiều anh em của tôi như vậy. Nếu muốn cứu con gái, tự nhiên phải tự mình đến. Nếu như điều kiện này có kết quả, vậy thì Yamamoto tôi may mắn cứu được tính mạng của các anh em. Nếu không thể, con dân Đại Nhật Bản chúng tôi tự nhiên cũng là người không sợ chết. Từ lúc chúng tôi vừa ra đời, đã đem linh hồn của mình chôn dưới gốc cây hoa anh đào rồi. Daniel hơi căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lạnh lùng không do dự, mở miệng nói. Tốt, Yamamoto Ichiro lạnh lùng mở miệng nói. Hàn Tổng Tài, hiện tại trên tay tôi chỉ có một lợi thế, là con gái của cậu. Tốt nhất cậu không nên vọng động. Tôi chỉ có thể đồng ý với cậu. Bây giờ không động đến con gái của cậu. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, hai mắt lạnh lùng chớp một cái. Hiểu ý của ông ta. Một mạng đổi một mạng. Con gái của tôi ở đâu? Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Yamamoto Ichiro hỏi. Xin mời Hàn Tổng Tài phái người rút lui khỏi Đại Nhật Bản tôi trước đi. Yamamoto Ichiro tắt video. Daniel nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt của Hàn Văn Hạo, nặng nề nhanh chóng nói. Anh không thể đi. Rõ ràng ông ta muốn lấy mạng của anh để đổi hy vọng. Kết quả cuối cùng, hai người đều phải chết. Hàn Văn Hạo khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Daniel nói. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi từng giây từng phút, không ngừng loại bỏ bất cứ khả năng gì Hy Văn gặp chuyện không may. Hôm nay biết con bé không có việc gì, cũng đã là chuyện may mắn rồi. Thủ đoạn người Nhật Bản tàn nhẫn, khiêu chiến với Hàn Văn Hạo tôi, chỉ có hơn chứ không kém. Cái gọi là sự nghiệp giang sơn, cũng không bằng một nụ cười chân quý của con gái tôi. Tôi buông tha tất cả, bao gồm bản thân mình, cũng không đáng nói. Chỉ cần con gái không có gì là tốt. Chẳng qua, lần này một mình đi cứu con gái của tôi. Nếu như có chuyện gì bất trắc, Hạ Tuyết và Hy Văn phải nhờ đến anh rồi. Hàn Tổng Tài, Daniel trầm trọng gọi hắn. Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai chậm rãi bay lên. Hai mắt xẹt qua một tia mất mát. Có lẽ có một vài lời muốn cùng những người thân yêu cáo biệt, nhưng cuối cùng vẫn phải tránh để bọn họ lo lắng, mà đành phải ẩn nhẫn trong lòng. Trách nhiệm nặng nề nhiều năm qua đã sớm nuôi dưỡng thành cá tính gánh chịu tất cả. Hắn biết vì người nhà bỏ ra, cuối cùng có một ngày có thể sẽ tan thành cho bụi, nhưng vẫn không để ý. Tổng Tài, anh không nên đi. Chúng ta tìm thêm biện pháp. Tả Anna bật khóc. Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, lại nhìn Daniel, trầm trọng nói. Đợi lát nữa, tôi đi ra khỏi phòng này. Mặc kệ chúng tôi có trở về, hay linh hồn trở về trước, không cần nói cho bất kỳ ai tôi xảy ra chuyện gì. Daniel vẫn trầm trọng nhìn hắn. Hai mắt cũng xẹt qua một tia đỏ thắm. Hàn Văn Hạo nhìn chặt hắn. Daniel chăm chú nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Văn Hạo yên tâm, ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu lên, tự mình mở cửa phòng, đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy rất nhiều người nhà và Hạ Tuyết ngồi bên cạnh rơi lệ. Đang căng thẳng nhìn mình, hắn không lên tiếng, chỉ muốn sớm tranh thủ thời gian cứu con gái. Không kịp cáo biệt cùng mọi người nên mặt lạnh rời đi. Anh cả, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh trai. Lo lắng gọi, trong lòng của Hạ Tuyết không khỏi đau nhói. Cũng lo lắng nhìn hắn. Hàn Văn Hạo cũng không quay đầu lại. Biến mất ở cuối hành lang. Chỉ có Daniel đứng ở bên cửa. Cúi đầu, sắc mặt nặng nề, không nói lời nào. Cách chương.